Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440. Bần tăng thành toàn ngươi lại có làm sao? Đàm Mạch nghe được xiềng xích run run thanh âm, tâm huyết dâng trào phía dưới, không hiểu cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Hắn mặc dù không có nghe qua, nhưng giống như tiếp xúc gần gũi qua cái này loại này xiềng xích. Đây là thần thiên tỏa liên. Đàm Mạch suy nghĩ một chút, hắn tiếp xúc gần gũi qua xiềng xích, lại phù hợp lúc này có thể làm hắn sinh ra tâm huyết dâng trào. Cũng chỉ có thể là cái này phong tỏa đại hắc thiên thần thiên tỏa liên. Mà tại một tiếng này rơi xuống, không hiểu tim đập nhanh cảm giác theo hiện lên trong đầu hắn. Hắn kìm lòng không được lui lại nửa bước, lập tức, vô hình vô tướng lực lượng tràn ngập, làm hắn toàn thân huyết nhục lần nữa đánh tan, hóa thành một bộ sâm bạch bộ xương khô đứng ở tại chỗ. Đây không phải lần thứ nhất huyết nhục đều tiêu, vì lẽ đó Đàm Mạch lúc này rất bình tĩnh. Từ khi hắn cầm tới cái này đồng hồ cát về sau, tất cả liền lộ ra rất không thích hợp. Cái này khiến Đàm Mạch hoặc nhiều hoặc ít có chút suy đoán. Khả năng là cùng hắn sắp hóa thân thứ hai thủy tổ. Nhưng hậu lực không đến quan. Dù sao, hắn là cái giả thứ hai thủy tổ, liền giống như là hắn giả mạo bạch cốt tâm đồng dạng. Sư huynh hắn cho là hắn là bạch cốt tâm. Vương phi Bạch Tố Tố cũng cho là hắn là bạch cốt tâm. Thế nhưng là chỉ có chính hắn rõ ràng. Chính mình đơn thuần chính là mặt đơ mà thôi. Vì lẽ đó hiện tại cũng kém không nhiều. Đàm Mạch ngắm nhìn bốn phía, sau đó rời đi tòa thành trì này. Các loại đi xa về sau, lần nữa xoay chuyển đồng hồ cát. Lập tức, tòa kia tử khí tràn ngập thành trì bên trong lần nữa xuất hiện nhân tộc. Cái kia từng cỗ khô lâu do tử chuyển sinh, khôi phục trước đó bộ dáng. Duy chỉ có cái kia đi ra lão giả ngây ngốc một chút. Một mặt buồn bực, hắn tại sao phải đi ra? Đàm Mạch đã đi xa. Hắn vẫn là bộ kia bộ xương khô bộ dáng. Mất đi huyết nhục về sau, hắn tại cái này đen trắng chi địa hành tẩu càng thêm thông suốt. Mà còn thế giới này người liền giống như là tất cả đều không nhìn thấy hắn đồng dạng. Hắn chỗ đi qua thành trì, trong thành trì vô luận là người vẫn là khô lâu, đều hoàn toàn là một bộ không nhìn thấy hắn bộ dáng. Dù là Đàm Mạch xoay chuyển đồng hồ cát, Đàm Mạch cũng không biết chính mình đi được bao lâu. Hắn dù sao khôi phục một chút linh lực, liền thi triển một lần thần túc thông, bước vào quy nhất cảnh về sau. Hắn thần túc thông mới xem như chân chính tiểu thành, bước ra một bước, chính là hai, ba dặm địa phương, tựa như lục địa chân tiên. Chính là vị này lục địa chân tiên bộ dáng có chút dọa người. Không có huyết nhục, giống như là khô lâu thành yêu. Bỗng nhiên, Đàm Mạch lại gặp phải một tòa thành trì, dạng này nhân tộc thành trì. Đàm Mạch khoảng thời gian này đã không biết gặp phải bao nhiêu tòa. Vì lẽ đó chuẩn bị đi ngang qua. Thế nhưng bỗng nhiên, hắn phát hiện tòa thành trì này có chút không giống nhau lắm. Hắn nhìn thấy một tòa trong phòng người tại run lẩy bẩy. Mà phía ngoài phòng đứng là những người kia chính bọn hắn hồn phách. Đây là chính mình hồn phách đóng vai quỷ, sau đó hù dọa chính mình. Đàm Mạch hướng thành trì cửa ra vào phía trên xem xét. Sau đó thì thầm, lục ấm thành. Hắn suy nghĩ một chút, liền đi vào, thấy tòa thành trì này bên trong những quỷ hồn kia đối với mình tiến vào không phản ứng chút nào. Liền đi tới cách mình gần nhất một cái quỷ hồn bên cạnh. Vỗ vỗ cái quỷ hồn này bả vai, hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, thí chủ ngươi nhìn cái gì đâu? Cái quỷ hồn này ngốc trệ quay đầu, có chút sững sờ nhìn xem Đàm Mạch. Chúng ta sẽ đạt được giải thoát. Nói, cái quỷ hồn này liền tự mình trước nở nụ cười. Đây là vì cái gì? Đàm Mạch trong nội tâm kinh ngạc. Hắn truy vấn ngọn nguồn truy vấn. bởi vì bọn hắn sẽ đạt được trường sinh. Nói đến đây, cái quỷ hồn này dáng tươi cười càng thêm sán lạn, một đôi ngốc trệ quỷ con mắt đều sáng ngời lên. Vì sao lại đạt được trường sinh? Đàm Mạch tiếp tục hỏi. Bởi vì bọn hắn sẽ thay thế chúng ta. Nhưng bọn hắn chính là các ngươi a. Đàm Mạch ngay thẳng nói. Cái quỷ hồn này dáng tươi cười lập tức cứng đờ. Đàm Mạch duỗi duỗi tay, chỉ vào trong phòng nói. Không tin ngươi nhìn, ngươi cùng hắn hoàn toàn dáng dấp giống nhau như đúc. Chẳng lẽ hắn vẫn là ngươi ruột thịt huynh đệ hay sao? Cái quỷ hồn này nhìn xem trong phòng người kia, hai mắt lập tức trợn to. A, đột nhiên cái quỷ hồn này quát to một tiếng, sau đó toàn thân toát ra hắc khí, ngay trong nháy mắt này, hóa thành một đầu dữ tợn ác quỷ nhào về phía Đàm Mạch. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, cứ việc xương then chốt xâm bạch, nhưng vẫn cũ không ảnh hưởng hắn thi triển vạn hóa ma kinh. Không có chút nào sức chống cự, đầu này ác quỷ trực tiếp hôi phi yên diệt. Còn lại quỷ hồn nghe được động tĩnh, nhao nhao xoay đầu lại, nhưng chúng nó chỉ thấy một bộ xương khô. Bộ khô lâu này giá đỡ không nhúc nhích, tựa như là cái tử vật. Thế là, những quỷ hồn này liền lại quay đầu đi, tiếp tục xem trong phòng. Bọn hắn sẽ đạt được trường sinh, mà chúng ta sẽ đạt được giải thoát. Những quỷ hồn này nói, liền trên mặt lộ ra dáng tươi cười, giống như vừa rồi quỷ hồn dạng kia. Sau đó tiếp tục ngẩn người, giả vờ chính mình thật sự là một bức bộ xương khô Đàm Mạch. Lúc này thừa cơ tranh thủ thời gian chuồn ra tòa này lục ấm thành. Những quỷ hồn này liền giống như là chúng cái gì chú đồng dạng, hoàn toàn mất phương hướng tâm trí, điên điên khùng khùng. Một khi phát hiện chân tướng lại sẽ bảo tàu, mặc dù bảo tàu sau thực lực cũng bất quá là xà cấp, nhưng Đàm Mạch vẫn là không muốn chọc một thân tanh. Dù sao đây không phải Đại Hắc Thiên, hắn không có cuồn cuộn không ngừng linh lực trèo trống. Ở nơi này, hắn linh lực khôi phục phi thường chậm, đây là hắn bước vào quy nhất cảnh, lại còn là tam tài cảnh. Chỉ sợ liền một điểm linh lực đều không khôi phục lại được. Vạn pháp quy nhất cũng chính là như thế, hắn mới có thể đem nơi đây âm quỷ khí tức chuyển hóa thành bản thân cần thiết linh khí. Rời đi lục ấm thành về sau, Đàm Mạch lại đi một đoạn đường, sau đó liền đi tới cuối cùng. Ở trước mặt hắn xuất hiện hai phiến cửa đá, một cái cửa đá khác lấy bốn chữ Bất tử trở về, một cái khác phiến trên cửa đá thì là cái gì cũng không có. Chỉ có một luồng vô pháp vô thiên ý cảnh đang tràn ngập. Đàm Mạch nhìn thấy cái này hai phiến cửa đá, ngay từ đầu còn chưa hiểu. Thẳng đến trong tay hắn đồng hồ cát đột nhiên run rẩy lên. Sau đó muốn lôi kéo hắn bay về phía cái kia đệ nhất phiến cửa đá. Liền lập tức hiểu được, ta là Đàm Mạch. Không phải là các ngươi chuyển thế. Đàm Mạch một cái ném đi ở trong tay đồng hồ cát. Sau đó một cước thần túc thông chạy hướng thứ hai phiến cửa đá. Một nháy mắt, hoa sen vàng nở rộ. Một đạo như Đàm Mạch tương tự thân ảnh xuất hiện tại thứ hai phiến cửa đá. Chỉ là toàn thân lệ khí tràn ngập. Chính là ác quỷ linh căn. Hắn nhìn về phía đệ nhất phiến cửa đá. Thần sắc giống như cười mà không phải cười. Ngươi bại, nói ra lời này, ác quỷ linh căn chắp tay trước ngực, có chút nhắm mắt, tựa như một tên thành tín nhất tăng chúng. Cái kia đồng hồ cát tại đệ nhất phiến trên cửa đá nhẹ nhàng run rẩy, phát ra một trận chỉ tốt ở bề ngoài tiếng ai minh. Đi theo, từng đạo khủng hoảng ma thổ quyền hành tụ đến, kia là bị thủ lĩnh buông xuống. Chuẩn bị trả lại cho thứ hai thủy tổ quyền hành. Hư không bên trong sinh ra như có như không tà âm. Kia là cổ lão thanh âm. Tại tiến hành kêu gọi. Muốn đem Đàm Mạch hồn phách kêu gọi trở về. Bởi vì kia là thứ hai thủy tổ hồn. Thế nhưng vô luận như thế nào kêu gọi. Thứ hai thủy tổ hồn từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Ác quỷ linh căn nhìn thấy một màn này. trên mặt mới hoàn toàn lộ ra dáng tươi cười. Hắn là ác thi, vô thiên ác thi, thế nhân chỉ biết vô thiên một nửa nghênh chiến không thể biết cùng không thể hiện. Một nửa trấn áp tam giới, nhưng lại không biết, khi đó vô thiên, kỳ thật chỉ có thiện thi cùng chấp ta ách thi trong người. Sớm đã không hoàn toàn, ngày xưa không thể biết cùng không thể hiện danh sách thứ hai hàng lâm tam giới. Khiến trời nghiêng, vô thiên đứng ra, nhưng bởi vì lần thứ nhất cùng loại này tồn tại giao thủ. Vô thiên cuối cùng ma diệt đối phương, nhưng cũng nỗ lực cực lớn đại giới. Chẳng những bị đối phương mang đi ác thi, cái này danh sách thứ hai còn thừa cơ thấy được này phương thế giới quy tắc. Sau đó thong dong chuyển thế mà đi, một khi thành công, đối phương không chỉ có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh lực lượng, còn có thể tiến thêm một bước. Nhưng cũng may, đối phương bại. Nam Mô A Di Đà Phật. Tất nhiên thủy tổ ngươi bại, như vậy bần tăng liền như vậy chân chính hóa thành ngươi đi qua thân. Nhận ngươi quá khứ tội nghiệt lại có làm sao đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.